Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, tóc đỏ thân phận công khai. Thế giới náo động, về thiên đài chiến đấu người biết cũng không nhiều, nhưng mà lại vẫn là có không ít người chứng kiến cái lôi đài này dáng dấp sau đó. Nhất thời kinh hãi mất mật Bắc Hải một cái quốc gia bên trong. Một đám ăn mặc tóc áo khoác gia nhân trông coi trên bầu trời cái kia lôi đài. Toàn bộ quỳ xuống, hướng về phía màn hình lẩm bẩm nói, chiến thần chỉ dẫn. Thiên đài chiến đấu mở ra, chắc chắn là một hồi liều mạng tranh đấu. Xin đánh thần bảo hộ ta chiến tộc. Cái này cái quốc gia chính là sở hữu thiên đài chiến đấu quốc gia. Bọn họ cũng không có nhận ra Ryokugyu. Bất quá thấy được thiên đài chiến đấu xuất hiện ở toàn thế giới ánh mắt ở giữa. Cảm thấy đây là bọn hắn tín ngưỡng chiến thần tại bang trợ nhân loại chiến thắng tà ác thiên long. Nhân, cao độ vậy là đủ rồi. Ta lên, tóc đỏ nắm tay dương đao chuôi đao đi tới nói rằng. Cẩn thận một chút, ta cho ngươi yểm hộ. Mắt diều hâu mặt không đổi sắc nói. Ta đã chết qua rồi nhiều lần. Lúc này đây muốn làm một cái chặt đứt. Nếu không phải là Roger thuyền trưởng, ta cũng sẽ không biết ta nguyên lai cũng có cái họ này. Có thể thì ra là vì vậy dòng họ A. Ta mới không có giống như những thứ khác CP thành viên giống nhau. Đối với thiên long nhân tử tâm tháp địa theo, cũng sẽ không làm cãi lời thần sự tình tới. Tóc đỏ khẽ cười nói. Sang, ngươi lại dám phản bội ta. Lúc này bầu trời mở miệng khổng lồ. Hai mắt nhìn chòng chọc vào tóc đỏ. Bên trong thiên long nhân phát ra tiếng giống giận dữ. Rất xin lỗi im đại nhân. Ta cho tới bây giờ cũng không có phản bội ngươi. Chẳng qua là ngươi đã khống chế ta mà thôi. Tóc đỏ từ tốn nói. Ngươi nói lời vô ích gì? Ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Im lớn tiếng nói. Lửa giận của hắn không ngừng bạo phát. Biết tóc đỏ chết sau đó, hắn còn nhăn qua chân mày. Bởi vì tóc đỏ nhưng là một cái phi thường tốt đùa công cụ. Mặc dù là CP không thành viên, thế nhưng lại hết sức thú vị. Hơn nữa thực lực mạnh phi thường. Cơ hồ là thiên long nhân thủ hạ chính là trọng yếu vũ lực. Hắn chết rơi sau đó, CP không nhưng là rối loạn một đoạn thời gian. Khi đó CP không cũng không biết thủ lĩnh của bọn họ đã chết rơi gạch dưới tin tức. Thế nhưng biết tóc đỏ thân phận người đích thật là rối loạn. Ta có thể có thân phận gì? Ta là hải tặc. Tóc đỏ cười nói. Ngươi là hải tặc. Ha ha ha. Sang. Ngươi không dám nói sao? Quá khứ của ngươi. Ngươi đã từng. Ngươi dám lớn tiếng nói ra sao? Im phát ra cười nhạt. Đối thoại của hai người bị truyền tới toàn thế giới. Trông coi tóc đỏ cùng Uranus giao lưu. Bọn họ thật tò mò hai người này đến cùng có quan hệ gì. Phải biết rằng tóc đỏ nhưng là hải tặc. Hơn nữa đã từng là hải tặc vương thuyền viên. Cũng là tứ hoàng một trong. Bây giờ tứ hoàng ngoại trừ tung tích không rõ Kaido. Cũng chỉ có hắn. Có thể nói thế hệ trước hải tặc ở giữa tóc đỏ thực lực là mạnh nhất. Đi qua ta sống đang lừa gạt ở giữa. Ta phải cảm tạ ngươi để cho ta gặp Roger thuyền trưởng. Là Roger thuyền trưởng để cho ta minh bạch, ta nguyên lai còn là một người, không cần muốn đeo mặt nạ sống. Tóc đỏ vừa cười vừa nói, thì tính sao, thân phận của ngươi quyết định ngươi không thể sống dưới ánh mặt trời. Ngươi là một cái người phản bội, ngươi là một kẻ xảo trá nhân. Sang, trở về a, ngươi chính là cái kia ngươi mới là thật ngươi. Ngươi bây giờ phải suy nghĩ kỹ ngươi là đang cùng người nào đối nghịch. Ta nhưng là im, người thần, im nói rằng, trống không vương tọa tượng trưng cho hòa bình. 20 sáng tạo thiên long nhân quốc gia quốc vương lưu lại vương tọa. Bọn họ phát thệ không hề độc chiến thế giới này. Nhưng mà im cũng là duy nhất một cái có thể ngồi vương tọa người của phía trên. Bởi vì hắn là im, thiên long nhân tối cường thủ lĩnh. Hai sĩ cái sáng thế chủ ở giữa còn sống hai cái. Một người trong đó bất quá là tiểu đệ của hắn mà thôi. Nếu không phải là vẫn nghe lời của hắn, chỉ sợ sớm đã bị hắn tiêu diệt. Thế giới này nói trắng ra là, chính là một mình hắn. Hắn mới thật sự là thần. Thiên long nhân tồn tại. chỉ là vì cho thế giới tất cả mọi người một loại biểu hiện giả dối mà thôi. Ngươi là thần không có sai. Thế nhưng ngươi cũng chỉ là một gã hải tặc. Im đại nhân, ngươi rất lợi hại, ngươi vô cùng cường, ngươi là duy nhất có thể khống chế thế giới ngươi. Cái thế giới này mọi thứ đều là bởi vì ngươi tạo nên. Ngươi nếu có thể tiếp tục duy trì 20 vương tộc tồn tại nói, cũng sẽ không có ngày hôm nay. Có thể nói là ngươi mở ra cái này thời đại, hơn 800 năm thống trị, đều là bởi vì ngươi ngồi ở trên cái vị trí kia. Lòng của ngươi bị che mắt. Tóc đỏ lắc đầu nói. Sang, nhưng là thế giới chính phủ mạnh nhất chiến sĩ. Làm CP không thủ lĩnh. Ngươi cư nhiên phản bội thiên long nhân. Ngươi cảm thấy ngươi sống còn có ý gì? Đi chết đi. Đại hóa coi như bất tử. Ta cũng sẽ đem ngươi đưa đi địa ngục. Im cắn răng nói. Cái gì? Toàn thế giới mọi người đang nghe Uranus trong cơ thể lời nói ra toàn bộ đều ngẩn ra. Ngay cả Iso, Ryokugyu, Kijaru, Ino công phu cùng với ở Hải quân lâm thời bản bộ trông coi truyền trực tiếp người toàn bộ đều ngần. Ra, xa xôi trong thế giới. Tóc đỏ đoàn hải tặc nhân trông coi phát sóng trực tiếp. Nghe được im lời nói. Cũng ngây ngẩn cả người. Từng cái ngẩng đầu nhìn xuất hiện ở trong màn hình chính là cái kia thân ảnh to lớn. Bọn họ từng cái toàn thân run rẩy. Khó tin nhìn màn ảnh. What? Cái này. Điều đó không có khả năng. Thủ lĩnh không phải người như vậy. Lucky Ru kích động. La lớn. Ngay cả hắn yêu mến nhất đùi gà đều bị ném ở một bên. Hắn không tin tóc đỏ lại là CP không nhân. Hơn nữa còn là từ CP không thủ lĩnh. Điều đó không có khả năng. Những thứ khác cán bộ đều cắn răng. Chỉ có Ben Beckman cùng Yasop hai người không có mở miệng. Phó thuyền trưởng, mọi người nhìn về phía Ben Beckman. Ben Beckman sâu đậm hút một hơi thuốc. Chậm rãi ói ra đi ra ngoài. Nói, đây là thật. Vì sao? Làm sao có thể? Đầu tại sao có thể là thế giới chính phủ chó săn? Điều đó không có khả năng. Người đây là đang lừa dối ta đúng không? Lucky Ru mất đi lãnh tĩnh. Cầm lên cổ áo Ben Beckman. Cái này hắn nhiều năm đồng bạn. Khó được lộ ra bi phẫn biểu tình. Lucky Ru đại ca ngươi lãnh tĩnh một điểm. Lập tức có người đi lên ôm lấy Lucky Ru. Đưa hắn từ Ben Beckman trước mặt kéo ra. Ben Beckman đứng nói rằng các ngươi phải nhớ kỹ. Sang chính là sang. Hắn là hạng người gì? Lẽ nào các ngươi đều sẽ không tiếp thu hắn cái này lão đại? Sẽ không. Hắn chính là sang. Cái kia tóc đỏ. Cái kia đùa bức kẻ ngu si. Phó thuyền trưởng, có người đều nhìn Ben Beckman. Tuy là Ben Beckman nói như vậy không có sai. Nhưng là nội tâm của bọn hắn bên trong vẫn là không tiếp thụ được. Thuyền trưởng của bọn họ lại là thế giới chính phủ đặc vụ. Mà là vẫn là thế giới chính phủ mạnh nhất thủ hạ CP không thủ lĩnh. Bọn họ hoàn toàn khó có thể tiếp thu chuyện này. Không đơn thuần là bọn họ khó có thể tiếp thu. Toàn thế giới. Thậm chí còn thế giới tại thế giới chiến đấu Lắp Phi các loại người biết chuyện này sau đó. Đều suýt chút nữa quên mất chiến đấu. Bị địch nhân một quyền đánh bay. Sang, Lắp Phi lăng ở tại phía trước màn ảnh. Khó tin trông coi. Đang CV thì bị bật phím gờ ra rồi. Phải làm sao? Online chờ. Rất gấp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.